Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1054, anh hùng hảo hán hỗ trợ đuổi tà ma. Chính mình duy nhất thu hoạch chính là không ngừng bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh. Lão già này không phải ở điều giáo cái gì đồ đệ. Rõ ràng chính là đối với chính mình ở 32 ngày coi như trả đũa. Hơn nữa đem thủ đoạn còn đặc biệt hèn hạ xấu xa. Vô sỉ hạ lưu, dĩ nhiên phải đi về. Đậu đậu phá lệ tức giận nói. Này lão vương bát đản đem bản đậu đậu đói bụng đến suốt một tháng sống không bằng chết. Đến khi bản đậu đậu thần công đại thành, lăng tuyệt sau 33 ngày, nhất định phải trở về đem này lão vương bát đản trước chùy sau chém. Lại chùy chém nữa. Trước chém sau băm, chém nữa lại băm, tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát, lăng tuyệt sau 33 ngày. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời tinh thần đại chấn. Đúng vậy, lão già này lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một tam thập tam thiên thiên diễn tông trưởng giáo. Chờ chúng ta tu luyện tới có thể phi thăng lúc, hắn khẳng định đã không phải là bản cuồng ma đối thủ. Đến lúc đó nhất định phải đem hắn kéo vào luân hồi trong kính đi xong mị biến thân. Để cho hắn làm xong trên dưới 5.000 năm kê. Để cho hắn thiên thiên bán thịt bán được muôn ói. Đánh chết lão vương bát đản. Sửu sửu đột nhiên đưa ra một cái tiểu chân ngắn. Dơ dơ, đánh chết lão vương bát đản. Một phút một châm, bị đánh suốt một tháng cái mông châm tiểu điềm điềm. Phá lệ nghĩa phẫn dơ dơ chính mình cánh tay nhỏ. Đánh chết lão vương bát đản. Na cha an cô với đậu xanh. Cũng đồng loạt dơ cánh tay nhỏ. Phá lệ nghĩa phẫn đạo. Đánh chết lão vương bát đản. Nghĩ tới một tháng qua này trải qua tràn đầy khuất nhục. Diệp Phong cũng phá lệ nghĩa phẫn dơ dơ quả đấm của mình. Đánh chết lão vương bát đản. Không gan không phổi tiểu điệp không chậm trễ chút nào hưởng ứng đại gia trưởng hiệu triệu. Này đưa đến rất được không ít chỗ tốt Long Hà Long Vũ với Lý Mạc Sầu ba người. Cũng trái lương tâm dơ dơ chính mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Mọi người nơi đặt chân, đang ở một tòa thành lớn ngoại ô. Diệp Phong vì vậy mang theo tiểu đồng bọn môn, đi vào chỗ ngồi này tên là Thạch Thành trong thành lớn. Trong thành đá. Cường giả như vân, ngựa xe như nước, dòng người như dệt cười. Cạch cạch cạch cạch, mãnh quỷ đánh tới, Thạch Thành cấp báo, anh hùng hảo hán, cùng đi hỗ trợ đuổi tà ma a. Diệp Phong một nhà chính đi dạo một chút. Một vị tóc bạc hoa dâm lão giả, đột nhiên nắm keng la ở trên đường chính liều mạng gõ. Cái gì, liền Thạch Thành đô đang nháo quỷ, đi một chút đi. Đổi một địa phương giải sầu đi. Cái gì? Ngươi muốn lưu lại hỗ trợ đuổi tà ma? Ngươi ngốc à, quỷ vật này lại hung lại mãnh lại đặc biệt khó dây dưa. Hơn nữa đuổi tà ma còn không có một chút chỗ dùng. Nếu như đổi thành ma thú còn có thể cân nhắc một. Hai, lưu lại đuổi tà ma. Ngươi là trêu chọc bước chứ? Ngoặc kép, mới ngắn ngủi gần nửa thưởng. Vốn là rộn dịp trên đường chính cũng chỉ còn dư lại một ít hai mắt hoảng sợ thần dân chăm họ. Diệp Phong chính ngẩn ra lúc này. Đậu đậu đột nhiên kéo ra một mặt quái kỳ đạo. Thánh giáo thu nhận học sinh. Thánh giáo thu nhận học sinh a. Phàm vào thánh giáo người. Được đại thần che chở. Có thể miễn tao quỷ tai a. Ta thánh giáo một. Không. Cần tuyên thệ thành tâm ra sức. Nhị không giao phú nạp cống, chỉ cần định kỳ tham gia bổn giáo chủ trì giáo vụ hoạt động tích cực phần tử, còn có thần bí giải thưởng lớn nha, vốn là mọi người đối với một cái tiểu đậu đinh đong giáo chủ. Thánh giáo nghiêm trọng biểu thị hoài nghi là đám con nít đang chơi đùa ra ra, nhưng tiểu đậu đinh trợn mắt nhìn trợn mắt hạt châu sau. Diệp Phong cả nhà tất cả đều tận tình thả ra chính mình khí thế. Trời ạ, một đại gia tử tất cả đều là thập cảnh đại thần. Ghi danh, ta muốn ghi danh, ngắn ngủi tiểu nửa ngày. Thạch Thành 35 triệu thần dân chăm họ liền tập thể gia nhập Thánh giáo. Chính vụ phủ Tổng đốc Long Hà nhanh chóng theo như 32 trọng thiên chính vụ điều lệ. Tổ chức Thánh giáo ở Thạch Thành cơ cấu hành chính, Lý Mạc Sầu là theo như 32 trọng thiên quân vụ điều lệ. Không ngừng chiêu binh mãi mã, xây dựng Thạch Thành Thánh giáo quân, ngắn ngủi trong vòng một ngày, 15 triệu Thánh giáo đại quân liền vội vàng thành lập. Nhưng Diệp Phong còn không tới kịp thao diễn trận pháp, bố trí phòng thủ thành, ngày tận thế bàn cồn cồn mây đen, liền từ bốn phương tám hướng hướng Thạch Thành cuồn cuộn đánh tới. Cuốn tới, làm sao bây giờ? Diệp Phong tay trái thoáng một cái, cả tòa Thạch Thành khuynh khắc lúc này biến thành một tòa thành trống không. Diệp Phong mang theo Đậu Đậu Tiểu Điềm Điềm đơn độc ở lại trống rỗng trong thành đá. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Này 33 trọng thiên hà tới nhiều như vậy quỷ vật. Không có cách nào ký thác một ít người phúc. Thiên lúc này giữa âm dương nghiêm trọng mất thăng bằng. Tử khí cỏ dại lan tràn, vô số năm qua nảy sinh vô cùng tận ly kỳ cổ quái quỷ vật. Mà dây khí càng nghiêm trọng hơn địa phương, sinh cơ càng thiếu thốn, đưa đến quỷ vật càng phồn vinh hưng thịnh, hung mãnh ngang ngược. Những quỷ này đều là nhiều chút bị suy khí suy rồi tâm trí, không có chút nào bình thường suy luận, dựa vào tử khí dễ chịu tự nhiên lớn lên lên cấp trí chướng quỷ. Thực ra quỷ bị suy khí ngâm thực, sau một thời gian ngắn không cần đánh cũng sẽ tự mình tan tành mây khói. Bị suy khí tịnh hóa thành tinh khiết tử khí, nhưng trước đó, bọn họ sẽ không có chút nào lý tính giết hết thảy có thể giết chết vật còn sống. Tàn sát càng nhiều sinh cơ, diễn sinh càng nhiều tử khí, bồi bổ ra càng nhiều quỷ vật. Tạo thành một cái dần dần tràn ra chư thiên vạn giới tuần hoàn ác tính. Sử âm dương mất thăng bằng trình độ càng ngày càng lớn. Đi đến một ít người tìm cách đối với thiên địa khuếch trương hiện trạng thắng xe gấp mục. Ô ô, sầm thính nhà ô tiếng vang lên. Quỷ vật quân tiên phong đã đến. Người tới phần lớn là bát cửu cảnh ngốc quỷ. Xen lẫn một ít thập cảnh quỷ. Sát. Diệp Phong tổ ba người thành trụ cột nhất tam tài trận. Bắt đầu càn rỡ sát quỷ. Hoa lạp lạp lạp, dựa vào sôi trào mãnh liệt ngốc quỷ hải triều cống hiến. Cuồn cuộn thiên sát tinh hoa dưới vào Diệp Phong thần phù. Diệp Phong tu vi, bắt đầu liên tục tăng lên. Nhất trọng cấp 3 tứ giai ngũ giai lục giai. Ồn ào một đạo linh quang thoáng qua sau. Diệp Phong tấn thăng tới ngự đạo cảnh nhị trọng cấp 1 sơ kỳ. Có thể cưỡi chi thiên địa đại đạo, mười mấy lần tăng vọt, chiến lực, mười mấy lần tăng, ở tăng mạnh đuổi tà ma hiệu suất hạ. Diệp Phong tu vi, tăng trưởng được càng thêm nhanh mạnh, nhị trọng cấp 3 tứ giai ngũ giai lục giai. Sát, sau một ngày, đã tấn thăng tới thập cảnh tứ trọng cấp 1 đuổi tà ma tổ ba người. Đuổi tà ma hiệu suất gấp 10 gấp trăm lần đột nhiên tăng. Diệp Phong tu vi tiếp tục liên tục tăng lên. Tứ trọng cấp 2 ngũ giai lục giai thất giai. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Diệp Phong tu vi đột phá tới ngự đạo cảnh ngũ trọng cấp 1 sơ kỳ. Sát, thực lực lần nữa mười mấy lần tăng sau. Đuổi tà ma tiếp tục. Phòng cấp tiếp tục. Thập cảnh ngũ trọng cấp 2, cấp 3, tứ giai, ngũ giai, lục giai, đánh tới ngày thứ 3 trạng vạng tối lúc, đuổi tà ma tổ ba người tu vi đã tập thể đột phá tới thập cảnh thất trọng cấp 2 trung kỳ. Lúc này thạch đầu thành trung, đã tụ tập đại dương mênh mông như vậy vô cùng vô tận quỷ vật. Khi chủ lực quân đã phần nhiều là thập cảnh quỷ. Trong đó còn xen lẫn không ít 11 cảnh quỷ, ngốc quỷ loại đồng ý với ma thú, chỉ dựa vào tương ứng cảnh giới quỷ lực chiến đấu, cũng sẽ không thần công đại pháp, nếu không Diệp Phong ba người tung liền có thiên đại bản lĩnh. Cũng bị bao phủ ở quỷ hải trung có tử vô sinh rồi. nhưng ngốc quỷ tuy không có thần thông đại pháp, 11 cảnh quỷ quỷ lực lại cũng không là đuổi tà ma tổ ba người có thể đối phó. Nhưng làm người ta yên tâm là, ngốc quỷ trí năng thưởng thức so với ma thú càng thêm thấp kém. Một khi đụng vào không đối phó được 11 cảnh quỷ, ba người lập tức cơ biến thành ngốc quỷ đồng loại, dễ dàng tránh qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.